Chương 111, Thủ phụ, quản ngươi phu nhân, 52. Nên làm cái gì bây giờ, có thể làm sao? Giản Hân Hân trái lo phải nghĩ, phát hiện quả thật không có giải quyết xong Từ Thụy Khanh hảo biện pháp. Nàng sở hữu có thể nghĩ đến biện pháp, tiền đề đều thành lập tại Từ Thụy Khanh chỉ vì cái trước mắt, ở kinh thành ý đồ nơi nơi đi lại, cùng người kết giao, không qua an phận trên cơ sở. Nhưng vấn đề là, Từ Thụy Khanh liên cửa đều không ra, nàng còn có thể như thế nào thật lâu sau? Giản Hân Hân cũng không biết nghĩ tới điều gì, giữa lông mày vẻ lo lắng tất cả đều tán đi, càng thậm chí còn nhẹ nhàng nở nụ cười. Tuy rằng chỉ có thể sử dụng hậu trạch xấu xa thủ đoạn, nhưng là ai nói, hậu trạch thủ đoạn liền không dễ dùng đâu. Có đôi khi vừa vặn là hậu trạch nữ tử tranh đấu thủ đoạn, có thể đưa người tại vạn kiếp bất phục chi địa, muốn bỏ đều không đứng dậy được. Từ Thụy Khanh liền tính có thể tham gia khoa cử, có thể thi đạt trạng nguyên, lại như thế nào? Không phải còn có Quỳnh Lâm Yến sao? Quỳnh Lâm Yến nói rất dễ nghe, là thiên tử khao các anh tài, nhưng kỳ thực cũng sẽ mở tiệc chiêu đái trong kinh phu. Nhân tiểu thư, cũng chính là thay đổi cái đa dạng thân cận yến mà thôi, nếu là có thể thành tựu một đoạn lương duyên, đó chính là tên để bảng vàng động phòng hoa trúc. Song Hỷ Lâm Môn thử nghĩ, vừa mới tham gia khoa cử, một trận chiến thành danh. Kết quả lại tại Quỳnh Lâm Yến trên, làm ra rèm pha, chọc giận bệ hạ sách, từ trời xuống đất, loại đả kích này, nàng cũng muốn nhìn xem, Từ Thụy Khanh có thể hay không thừa nhận được. Giản Hân Hân chỉ nghĩ đến, đoạn Từ Thụy Khanh tất cả đường, là xoay chuyển chính mình kiếp trước bại cục nhất phương tiện mau lẹ biện pháp. Nhưng nếu là đổi Phồn Tinh lời nói, không chừng sẽ muốn hỏi lại một câu, nhất phương tiện, mau lẹ, chẳng lẽ không đúng một đao đâm chết Thiệu Huyền Viễn sao? Ngốc ép thú đều chết qua một lần người, như thế nào vẫn là như vậy ngốc? Giản Hân Hân ngược lại là không đem Từ Thụy Khanh nương tử, cùng Tần Phồn Nhi ngày ấy theo như lời cực kỳ giống Tần Phồn Nhi khi còn bé nữ tử liên lạc với cùng một chỗ. Nàng chán ghét họ Tần, tự nhiên mà vậy, đối Tần Quốc công phủ tất cả mọi người không có hảo cảm. Nghe nói Tần Tư Cổ đùa giỡn Từ Thụy Khanh thế tử, kết quả bị bên đường đánh tơi bời, nàng không hề nghĩ đến những nguyên nhân khác đi lên. Chỉ cảm thấy nghĩ cười lạnh, à, ngày thường thanh danh lại hảo lại như thế nào? Ngụy quân tử chính là Ngụy quân tử, lần này bị người bên đường đánh tơi bời, là dối trá ra bị người bóc gã. Giản Hân Hân như là suy nghĩ kín đáo chút, làm người thông minh chút liền có thể sớm chút phát hiện, Từ Thụy Khanh nương tử, rốt cuộc là người nào? Có thể sớm chút đối Phồn Tinh làm chút gì, không đến mức tại nàng hồn nhiên không hay thời điểm, Phồn Tinh trong lúc vô ý cho nàng đào một cái lại một cái hố. Cái kia hố á thực mẹ hắn sâu, bò đều bò không được. Tại Từ Thụy Khanh dự thi mấy ngày trước đây, Mục Lao Tam kéo Phồn Tinh cùng Từ Thụy Khanh đi chùa miếu bái Bồ Tát xin sâm. Nhưng lại nói chi chuẩn xác, làm người ta không thể phản bác. Ta và các ngươi nói, hôm nay liền tính ngủ trong miếu, cũng phải thỉnh cầu chi tốt nhất ký tốt nhất ký, liền tỏ vẻ Bồ Tát đáp ứng, nhượng Thụy Khanh cao trung. Thụy Khanh nếu là cao trung, đó chính là Bồ Tát giữ lời hứa. Nếu là không có, đó chính là Bồ Tát nói không giữ lời, mặt sau muốn cho bồi thường cho chúng ta. Dù sao chính là tả hữu đều không mệt đi cái này, nào suy nghĩ Từ Thụy Khanh như thế nào phản bác, cuối cùng biết tiểu nương tử là thế nào nuôi dưỡng như vậy, bởi vì nhạc phụ giống như đầu óc cũng không quá bình thường. Người bình thường có thể như vậy đào hố, hố Bồ Tát sao? Khuê nữ, ngươi đi rút, ngươi vận khí tốt, nhất định có thể rút tốt nhất ký Mục Lao Tam chém đinh chặt sát. Cái khác tại trong miếu người, mỗi một người đều liếc nhìn. Kinh thành trọng địa, đều là quan lớn hậu duệ quý tộc, người này ai à, như vậy không hàm dưỡng còn vận khí tốt à, vận khí có thể có bao nhiêu tốt lại no ý như vậy, cũng không sợ đánh chính mình mặt.